Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chương 381, Chiron. Tại mặt nạ hái xuống, Khải Tiên Sinh, hình tượng, liền từ bộ mặt của mình bắt đầu dần dần vỡ vụn. Giống như là từng mảnh ngư lân bị cạo đồng dạng. Cả người từ trên xuống dưới phá toái, biến thành hư vô, thậm chí liền ngay cả sợi tóc. Y phục đều hoàn toàn biến mất không thấy. Cũng không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Ở trên cấu thành, ta cùng với thật sự là hắn là tương tự. Đều là một người khác. Tượng người, chấm ngoặc kép, một cái khác lạ lẫm thanh âm từ gian phòng khác một bên vang lên. Mà ta cũng đích xác cùng hôi giáo sư. Có một chút như vậy quan hệ. Cho nên từ điểm đó mà nói, người cũng đích xác không có tìm lầm người. Rõ ràng thanh âm hoàn toàn bất đồng, nhưng ngữ khí của nó cùng Khải Tiên Sinh hoàn toàn nhất trí, đều là một loại ôn hòa, trầm thấp, chậm rãi và cấp nhân lấy thoải mái cảm giác thanh âm. Salvatore theo thanh âm nhìn quá khứ, đó là một đầu cường tráng giống đực mã nhân, hoặc là nói, một nửa, cùng giống cái mã nhân bất đồng, giống đực mã nhân phần eo trở xuống bộ phận càng giống là ngựa. Mà không phải người, hắn có ngựa mà không phải là người bốn chân. Trên người cơ bắp giống như là tinh nhuệ nhất chiến sĩ màu đồng cổ làn da. Là thậm chí sẽ cho người lấy mỹ cảm hình giọt nước cơ bắp. Cũng không nổi bật đến dị dạng trình độ. Cũng nhìn không đến một tia thịt thừa. Nhưng có một vấn đề. Đó chính là này đầu mã nhân. Giống như là tạp ở trên tường. Hoặc như là từ trên tường đụng phải xuất ra. Cái kia, ngựa tứ chi, chỉ có phía trước kia một đôi, mà ở ngựa thân thể ước chừng một nửa vị trí, liền bị không biết vật gì sờ cắt đứt. Nhưng nếu nói là kẹt tại trên tường, tại tường một chỗ khác lại là hoàn toàn nhìn không đến tung tích. Mà tứ chi mặt cắt này hợp với nhất phó to lớn bức tranh. Hắn giống như là từ họa bên trong nhảy ra tới. Lần đầu gặp mặt, Salvatore các hạ, mã nhân chậm rãi nói. Tự giới thiệu một chút, chân danh của ta gọi là Chiron, Khải là tên của ta cái thứ nhất âm tiết, ta không có lừa ngươi, ta đích xác là một vị tố danh sư, sở dĩ ta có thể sử dụng tiên tri học phái loại hình pháp thuật, đó là bởi vì, này căn bản liền không phải pháp thuật, mà là ta với tư cách là mã nhân chủng tộc thiên phú. Chẳng nói. Tiên tri pháp thuật nguyên bổn chính là phỏng theo lấy mã nhân thiên phú mà ra đời mà tố danh sư. Cái nghề nghiệp này, nguyên bản tên là chúng ta mã nhân bên trong có thể kiêng kỵ người. Đây là một cái tộc danh, một loại truyền thừa, mà không phải là nghiêm khắc trên ý nghĩa siêu phàm chức nghiệp. Ngoặc kép chấm chấm, nhưng ta nhớ được, trời sinh liền có thể sử dụng tiên tri pháp thuật mã nhân. Đã không thấy nhiều. Salvatore đem chính mình kinh ngạc mà không tính lễ phép ánh mắt thu trở về. Nhìn về phía bốn phía trang trí, mà không phải là Chiron đoạn thân thể. Xin hỏi, ngài rốt cuộc là cái gì niên đại người? Nhanh như vậy liền phát hiện sao? Chiron ôn hòa nói, ta đích xác thực sự không phải là này một kỷ sinh ra những cái kia ẩn cư người, đây là chỉ này. Một kỷ sinh ra. Chưa bao giờ thấy qua tộc nhân bên ngoài những mã nhân đó. Bọn họ cũng có thể xưng là ẩn cư người. Hoặc là ẩn giả. Giống như các tinh linh có được lấy bạch ngân chi hồn. Trời sinh liền có được lấy ngưng kết thái linh hồn. Mà các người nhã sát lan cao loại người cũng có được lấy cao tốc học tập thiên phú. Có thể nhanh chóng lĩnh ngộ phức tạp nghi thức cùng pháp thuật. Chúng ta mã nhân tự nhiên cũng có chủng tộc năng lực. Chúng ta gọi hắn là thích ứng lực. Tại đệ nhị thế kỷ, giống đực mã nhân thân thể nếu so với ta bộ dáng này gầy yếu rất nhiều. Mà giống cái mã nhân thân thể thì tràn ngập mỡ mà lại cực kỳ cao lớn. Đây là vì giữ ấm, chiến đấu cùng tốt hơn thai nghén hậu đại. Mà giống đực thì có thể ăn ít hơn đồ ăn. Hình dung cũng càng thêm nhanh nhẹn. Nhưng ở tiến nhập sống sa mạc, mã nhân làn da liền biến thành màu đồng cổ. Da xuất hiện một tầng tính chất của vật chất có chứa dầu cứng rắn màng. Nó có thể giảm xuống nhiệt độ cơ thể. Trình độ lớn nhất phòng ngừa lượng nước xói mòn. Đồng thời hình thể trên diện rộng nhỏ lại. đồng thời mỡ biến nhiều. Đây cũng là vì tiết kiệm lương thực. Đợi đến Mã Nhân tiến nhập đến nguồn nước cùng lương thực phong phú Nhã Sát Lan đại lục, Mã Nhân làn da liền trở nên trắng tích mà lại mềm mại, cùng tinh linh bề ngoài dựa sát vào. Nam tính Mã Nhân nhanh chóng trở nên hùng tráng, mà giống cái Mã Nhân thì trở nên uy vũ. Khi đó từng Mã Nhân đều là thiên thần đồng dạng chiến sĩ. Căn cứ từng người tộc danh bất đồng, có Mã Nhân am hiểu tại chiến đấu, có Mã Nhân am hiểu lãnh đạo người khác, có Mã Nhân am hiểu sử dụng pháp thuật, có Mã Nhân thì tinh thông nghi thức bọn họ sinh hạ tới thời điểm. Sử dụng căn cứ tên của mình cùng cần điều chỉnh tài năng của mình. Mà đợi đến hiện giờ thời đại, Mã Nhân biến thành ẩn cư người. Cần tránh né xung quanh ánh mắt của người. Bọn họ hình thể liền tiến thêm một bước thu nhỏ lại. Bên ngoài trở nên càng thân mật, càng khả ái, cùng nhân loại càng thêm tương tự. Kiron ấm giọng nói, đây mới là Mã Nhân hạch tâm tài năng, thích ứng lực. Chúng ta đối với tiên tri pháp thuật nắm giữ trình độ, đồng dạng cũng là căn cứ vào cái này tài năng mà ra đời. Cổ đại Mã Nhân am hiểu chiến đấu, cung mâu song tuyệt, lúc đó biết trước năng lực. Cùng chúng ta thời đại kia lưu hành nghi thức cùng pháp thuật thời gian, biết trước năng lực hiển nhiên không phải là một cái loại hình, mà hiện đại Mã Nhân liền lại có tân bất đồng. A, xin lỗi, lại tái phát dạy bảo bệnh. Ngươi hẳn là không muốn biết những điều này, đúng không? Kiron nói đến một nửa, liền tràn đầy áy náy cắt đứt lời của mình. A, không có việc gì. Salvatore lệch ra nghiêng đầu, có chút chần chờ nói. Ngược lại thật tươi, Mã Nhân tri thức, trên sách gần như cũng tìm không đến. Ở trong này nghe đến mấy cái này, cũng có thể xem như một loại tri thức phát triển. Đó là bởi vì, hủy bỏ ghi chép, pháp thuật ẩn cư người quyết định ẩn cư lúc trước. Liền thông qua pháp thuật này, đem ghi chép Mã Nhân chủng tộc tin tức sách vở đều xóa bỏ. Ừ, nếu như tiếp tục cho ngươi giảng hạ xuống, có lẽ nay thiên đô nói không hết. Ta trước nói một chút ngươi sở tò mò đồ vật a, Kiron ấm giọng nói. Nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi nghĩ biết, ta cùng sói giáo sư quan hệ, đúng không? Đúng vậy, Salvatore thành thật nói. Ta từ trong cơn ác mộng, thấy được sói giáo sư là như thế nào ảnh hưởng nước khác nội chính. Vì vậy ta lập tức nghĩ tới Khải tiên sinh. Hắn tựa hồ cùng sói giáo sư có chỗ tương tự. Hơn nữa cũng rất khả nghi. Ta đang suy nghĩ, có thể hay không Khải tiên sinh cũng là hôi giáo sư cái nào đó phân thân. Mà hắn nhận thức Henry bát thế chuyện này, bản thân chính là giả tạo hoặc là nói tràn ngập âm mưu. Nếu thật sự là như vậy Calphurnia điện hạ kế vị lớn nhất trở ngại, liền thực sự không phải là đại công chúa hay là tam vương tử, mà là hôi giáo sư, một cái khác trọng vật dẫn. Bi kịch tác giả ở trong âm ảnh duỗi ra tay. Suy đoán của ngươi bộ phận là chính xác. Ta cùng hôi giáo sư, cùng với sói giáo sư, đích xác có chút liên hệ. Nhưng ngươi đồng thời cũng đã đoán sai ta cùng bọn họ liên quan. So với ngươi nghĩ giống như muốn càng thêm bạc nhược một ít. Chẳng lẽ ngài là thầy của hắn sao? Salvatore liên tưởng đến dạy bảo bệnh một từ, có chút tò mò dò hỏi. Treo tại họa ngoài Mã Nhân ôn hòa gật gật đầu. Dính điểm biên, thế nhưng ta thực sự không phải là hôi giáo sư lão sư. Ta là hắn sở thờ phụng thần Sophocle, cũng chính là Dionysus năm đó đạo sư. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.